Fairy Tale, Nalu, cuộc hôn nhân ép buộc. Chương 8, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Virgo đỡ Lucy ra xe để chuẩn bị đi học vì Lucy đi lại cô tiện nên phải đi chung xe với Nasu và Lisana khiến cô rất khó chịu. Trước cổng trường, Eza, Levi, Juvia nghe tin Lucy bị thương thì chạy đến chỗ Lucy. Lucy trong xe thấy bạn mình thì lập tức nhảy xuống xe mặc kệ chân cô đi được. Bùm, mặt Lucy bây giờ đã hôn đất. Thấy vậy Eza chạy lại đỡ Lucy lên. Levi, Lu, chan cô sao chứ? Lucy, xua tay, cô sao chưa dập mặt? Eza, Lucy chân em cô sao chứ? Juvia rất lo cho Lucy. Eza đỡ Lucy lên lớp với Levi và Juvia, bọn họ vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ với nhau. Rồi Lisana và Nasu cũng xuống xe đi về lớp. Lisana, Lucy cô ta đúng là ngu thiệt. Nasu, Lisana em cô nên nói như vậy em hơi quá đáng rồi. Nói xong Nasu bỏ Lisana đi trước. Vừa đi Nasu vừa cười tủm tỉm cô ngừng. Nasu, nghĩ, Lucy đúng là hậu đậu cái chân như vậy mà còn nhảy xuống xe cái mặt hôn đất luôn còn mắc cỡ nữa chứ, càng nghĩ anh càng cười nhiều hơn. Bỏ mặc một người đang tức giận đi theo anh. Lisana, nghĩ, Nasu tại sao anh vì một kẻ thứ ba chen vào tình yêu của chúng ta mà khó chịu với em, tại sao anh lại bảo vệ cho cô ta? Cô ta là cái thá gì mà anh phải quan tâm, em sẽ khiến anh cô còn quan tâm bảo vệ cho cô ta mà ngược lại khiến cho cô ta đau khổ nhìn chúng ta hạnh phúc bên nhau. Nở nụ cười thâm độc, trong lớp 11A. Eza và Juvia vào trước còn Lucy và Levi xuống thư viện. Khi Nasu và Lisana vào lớp thì tình cờ Lucy và Levi cũng từ thư viện lên. Lisana thấy Lucy đang đi khập khiễng mà cô có ai đỡ thì cô đưa chân ra gạt chân Lucy làm cho Lucy té, nhưng cô may Lucy lại té đè lên người Nasu và hai người họ đang kiss cả lớp. Oh my god, Lucy đỏ cả mặt còn Nasu thì vui trong lòng. Rồi Nasu từ từ đỡ người Lucy dậy ấm cô về chỗ trước bao nhiêu con mắt ngạc nhiên của cả lớp. Lisana, cô dám hôn Nasu, Lucy, làm như tôi thích đó, nụ hôn đầu của tôi mà cô gạt chân tôi té giờ còn trách. Lisana, cô, Nasu, được rồi im lặng ồn quá. Eza, em bá đạo thiệt. Lucy. Lucy, mặt cực đỏ, em đã nói là cô phải chị chọc em. Cô phồng má cực kỳ dễ thương. Nasu thì nhếch môi cười nhìn Lucy. Mọi người ổn định chỗ ngồi thì cô Aquarius bước vào lớp. Aquarius, hôm nay lớp ta có bạn mới, em vào đi. Từ cửa lớp một cậu con trai tóc cam đeo mắt kính thân hình cực chuẩn khuôn mặt cực đẹp trai bước vào. SS1, đẹp trai quá. SS2, cho em xin số điện thoại. Bỗng có tiếng đập bàn, mọi người hướng về người đó chính là Lucy. Lucy đứng phắt người dậy vẻ mặt ngạc nhiên và vui vẻ. Lucy, Lucy, cách chương.